đi cùng nhau nhé, bà cô. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ đến khi Tuấn Kiệt dừng xe lại, cô mới có cảm giác là mình còn sống. Chưa bao giờ cô lại đi trên một chiếc mô tô vừa đẹp vừa sang chảnh với tốc độ chóng mặt như vậy. Cô đi nhanh vào văn phòng, ngồi gục mặt xuống bàn, đầu óc quay cuồng. Tất cả những thứ ngon ngọt mà lúc sớm Thiếu Phong cho cô ăn đều đã tan biến, bụng cô hiện giờ chỉ là trống rỗng. Vừa trên xe cô chẳng dám nghĩ ngợi ngợi gì, chỉ thầm cầu bình an, trong lòng thì run sợ như đã tiêu hóa sạch thức ăn. Mộc Anh, cô ngẩng lên nhìn là Nhất Nam, bàn tay anh đang đặt lên lưng cô vẻ mặt có chút lo lắng. Em mệt sao? Có chút chút ạ, cô cười trừ, gương mặt trắng bệch. Cô vuốt vuốt lại tóc rồi ngồi thẳng dậy, dạo này không hiểu cô sao nữa mới đi xe mà cô đã không chịu được. Ngày trước một ngày cô đi làm thêm đến 4,5 chỗ còn chẳng thấy mệt như này nữa. Đúng là đến lúc nhàn nhã được một tí cái thân cũng không để yên cho cô. Mặt em trông nhợt nhạt quá, hay về nghỉ đi lát anh dậy thay cho. Vừa nói vừa đưa bàn tay của mình lên trán cô, nhìn vậy thôi chứ em khỏe lắm. Lần này cô đứng hẳn lên, vươn vai, gương mặt trở nên tươi cười. Giờ em chỉ cần xuống căng tin ăn gì đó là lại bình thường ngay. Được vậy cùng đi, vừa lúc anh cũng muốn xuống đó. Anh đã nói vậy thì cô cạn lời luôn, đành đi theo anh chứ biết là thế nào nữa. Ăn xong một cái bánh bao vào một hộp sữa, dường như người cô đã khỏe lại thật, không còn thấy mệt mỏi như lãy nữa. Biết thế cô đã tự xuống khỏi cần lằng nhằng với anh vậy rồi, thật là ngại cứ mỗi lần như thế này toàn là anh trả tiền dù ít hay nhiều. Nhưng tận sâu trong lòng cô lại không thấy vậy, vì cứ ăn trực cô lại tiết kiệm được một chút dù ít hay nhiều. Thế là cô đã có thể đi dậy một cách thoải mái nhất rồi. Hiện giờ mọi việc của cô cũng được coi là suôn sẻ, về công việc còn về tình cảm thì cũng chưa hẳn. 23 năm qua nói thực cô chưa từng có một mảnh tình vắt vai, hồi trước cũng có một số người để ý, như đó là khi cô vẫn còn đi học nên là đã thẳng thừng từ chối không chút để ý, nghĩ lại giờ mới thấy cái tuổi đẹp nhất của trôi qua thật nhanh mà. Việc ở quán của cô cứ mỗi tháng sẽ được nghỉ 2 buổi, hôm nay là thứ 7 chị Nga làm cùng cô cứ giới thiệu cô đi xem mặt, đã chối lên chối xuống rồi cũng không được, cô đành đồng ý, dùng sao cũng chỉ là xem mặt, nếu không được thì thôi, còn nếu cảm thấy hợp thì càng tốt, cô đỡ phải đi tìm ở đâu cho xa vời. Địa điểm sẽ là ở quán luôn, có gì cũng dễ dàng hơn. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện. Có ý kiến gì các bạn hãy comment phía dưới để mình rút kinh nghiệm nha. Thanh yêu nhiều, cách chương.